Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160, chương 1160, trọng thương. Giết. Bạch Vũ dùng ngũ hành bao bọc tránh thoát cái này sau một kích. Hắn lần nữa hướng lên trời ý phát khởi. Lúc này hắn lần nữa đánh ra hỗn độn âm dương chỉ. Cái này chỉ ấn đánh đi ra tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt thì xuất hiện ở thiên ý bên cạnh. Làm sao nhanh như vậy? Thiên ý lúc này hoảng hốt. Hắn lần này thậm chí đều chưa kịp tránh. Liền trực tiếp bị Bạch Vũ cấp đánh bay. Lúc này hắn lại đứng lại thân hình thời điểm. Nó tịnh bạch trên quần áo. Có một chút ân hồng. Hiển nhiên, Bạch Vũ lúc này cũng đem thiên ý cấp đả thương. Ha ha, không tệ, không tệ, thật sự không tệ. Thiên ý vốn là muốn đem thiên ý vị trí nhường cho Bạch Vũ. Sau đó chính nó đi đại thiên thế giới. Nhưng là hiện tại nó phát hiện, Bạch Vũ trực tiếp dùng hành động để phủ định hắn. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, Bạch Vũ tại sao lại cự tuyệt được dạng này. Miêu Mộ Tiên, có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi không nguyện ý làm thiên ý sao? Bạch Vũ lại là khẽ lắc đầu. Có nhiều thứ, hắn tự nhiên không thể nói ra. Nếu như hắn thật thành thiên ý, trừ phi hắn đem cái này thiên ý lại tặng cho người khác. Bằng không mà nói, hắn căn bản cũng không có biện pháp thoát thân. Bởi vì nếu như trở thành Hồng Hoang Đại Địa thiên ý về sau, như vậy hắn nhất định phải ở tại Hồng Hoang Đại Địa bên trong. Trừ phi chờ đến hắn tìm được mới thiên ý, hắn có thể đầy đủ cứ vậy rời đi. Nhưng là, liền xem như tìm tới mới thiên ý, cái này bên trong cũng có một cái quá trình. Bởi vì liền xem như Bạch Vũ trở thành thiên ý về sau, hắn cũng nhất định phải tại cái này Hồng Hoang Đại Địa ngây ngốc 1 vạn năm. Chỉ có chờ sau 10.000 năm, hắn mới có thể đi tìm đời tiếp theo thiên ý. Mà Bạch Vũ cùng Tử Tiêu Thần Đế ở giữa, thế nhưng là có đại thù tồn tại. Nếu như muốn hắn các loại 100.000 năm, bông hoa đều rụng, đã ngươi không muốn nói, vậy ngươi cũng sẽ không có tồn tại tất yếu. Một mực vừa đến, thiên ý kỳ thật đều là so sánh nhìn kỹ Bạch Vũ. Không phải vậy hắn cũng không có nghĩ qua có mấy lần sách ra muốn Bạch Vũ tiếp nhận vị trí của hắn. Nhưng là hiện tại hắn biết, hắn cùng Bạch Vũ ở giữa, căn bản cũng không có biện pháp lại nói nữa. Cho nên hắn lúc này mới có thể đối Bạch Vũ hạ sát thủ. Hắn đối với Bạch Vũ đã không có một chút tưởng niệm. Nếu có, cái kia tất lại chính là nhanh tiêu diệt Bạch Vũ tồn tại. Nếu không, hắn cái này thiên ý có lẽ không tìm được cái kế tiếp người thừa kế trước hết bị Bạch Vũ xử lý. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, thiên ý xuất thủ thì vô cùng tàn nhẫn lên. Hắn hiện tại liên tục đánh ra 3 trưởng đến. Cái này 3 quản lý giống như là bình thường, nhưng lại là mang theo một cỗ sóng cuộn mãnh liệt chi thế. Một làn sóng sau một làn sóng mạnh. Cái này 3 trưởng, có một loại sóng sau đè sóng trước cảm giác. Tầng tầng lớp lớp phía dưới, lực lượng theo nhau mà tới đào đào không dứt tuôn hướng Bạch Vũ. Cho nên 3 dưới lòng bàn tay đi về sau, toàn bộ hư không bên trong đều vang lên 3 thanh âm tới. Bạch Vũ lúc này hoảng hốt. Hắn phát hiện, một phương thế giới này hoàn toàn bị cái này 3 đạo trưởng ấn khóa chặt. Hắn căn bản cũng không có biện pháp hướng địa phương khác chạy. Thật mạnh, lúc này, hắn mới phát hiện, mình cùng thiên ý vẫn là vô cùng có khoảng cách, mà lại loại này chênh lệch không phải cực nhỏ. Phá cho ta. Bạch Vũ hét to, ngũ hành thần thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó hắn trực tiếp đánh ra 1 đạo hỗn độn âm dương thức đi ra. Chỉ một kích này vừa đánh sau khi ra ngoài, liền bị 3 đạo trưởng ấn cấp vỡ vụn. Mà lại cái này 3 đạo trưởng ấn, dư thế không giảm, liền trực tiếp đánh vào Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ cả người thì hoành bay ra ngoài mấy vạn dặm. Mà lại trên người hắn, máu tươi bốc hơi, những máu tươi này trực tiếp thì hóa thành 1 đạo huyết sắc sông dài. Giết. Bạch Vũ lúc này cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Lúc này, trên người hắn trong nháy mắt thì dâng lên 1 luồng khí tức nguy hiểm tới. Hắn bởi vì đột phá thời điểm, trong cơ thể hắn mầm cây nhỏ cũng thu được lợi ích cực kỳ lớn. Hiện tại mầm cây nhỏ cũng không phải là chỉ có ngũ phiến diệp tử. Hiện tại mầm cây nhỏ đã có mười mấy cái lá cây. Cái này mười mấy cái lá cây cơ hồ cũng đã lớn thành cây nhỏ đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp vỡ nát trong đó ba mảnh thụ diệp. Làm cái này ba mảnh thụ diệp bị vỡ nát về sau, Bạch Vũ thực lực trong nháy mắt thì đột phá đến kiếp nan cảnh trung kỳ, kiếp nan cảnh hậu kỳ, cho đến kiếp nan cảnh đại thành cấp độ mới ngừng lại được. Hiện tại Bạch Vũ, thực lực của hắn tăng lên gấp 5 lần không thôi, cho nên hắn mới có thể cấp thiên ý một loại cảm giác nguy hiểm. Đáng chết, thiên ý đối với loại cảm giác này cũng không xa lạ gì. Lần trước cùng lần trước nữa nó cùng Bạch Vũ thời điểm chiến đấu, Bạch Vũ cũng là bởi vì mượn phần ngoài lực lượng mới có thể cùng nó chống lại. Nó vốn là coi là Bạch Vũ lực lượng như vậy, dùng một lần thiếu một lần. Nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện, Bạch Vũ dùng loại này lực lượng cũng không có theo sử dụng số lần gia tăng mà giảm bớt. Ngược lại, Bạch Vũ hiện tại sử dụng đi ra loại này lực lượng càng thêm cường đại. Bạch Vũ lúc này chỉ là phổ thông nhất trưởng đánh ra, nhưng là thì có một cỗ che trời chi thế hướng lên trời ý ép tới. Một kích này làm cho thiên ý có một loại cảm giác không thở nổi. Giết. Nhưng là liền xem như thế, thiên ý cũng xuất thủ. Lúc này hắn trực tiếp nắm trưởng thành quyền, sau đó quát to: thiên ý quyền. Đây là thiên ý lần thứ nhất xuất quyền thời điểm sẽ đem mình hô lên đến. Có thể thấy được một kích này uy lực đã sớm siêu việt trước kia bất cứ lúc nào. Tại hắn hô lên một kích này thời điểm, tóc của hắn trực tiếp dựng thẳng tại hư không bên trong. Trên người hắn trường bào đã bay múa lên. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt này trực tiếp biến đến cao lớn vô cùng. Hắn dường như cũng là một cái thần chỉ đồng dạng. Toàn thân của hắn tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Sau đó một quyền này của hắn đánh sau khi ra ngoài, trong nháy mắt thì hóa thành một đạo bạch quang hướng về Bạch Vũ nhào tới. Cái này một đạo bạch quang phảng phất là phá đến hết thảy trung cực chi quyền đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt cũng là cuồng biến. Bởi vì hắn theo một quyền này bên trong cảm nhận được nhất cực hạn nguy hiểm. Làm sao có thể phá cho ta phá. Bạch Vũ cuồng hống. Sau đó hắn trực tiếp đem chính mình ngũ hành quyền cùng với những cái khác mấy cái đại pháp tác đều đánh ra ngoài. Nhưng là liền xem như thế, Bạch Vũ cũng không có yếu bớt loại nguy cơ này cảm giác. Hắn phát hiện mình hiện tại toàn thân cao thấp đều tràn ngập một loại khí tức nguy hiểm. Dường như nháy mắt sau đó, chính hắn liền bị hủy diệt đi đồng dạng. Hỗn độn chi quang, bất động như núi, ngũ hành bao bọc. Lúc này, Bạch Vũ còn trực tiếp đánh ra chính mình cường đại nhất ba đạo phòng ngự chiêu thức tới. Ngay tại hắn đem đây hết thảy làm cho tới khi nào xong thôi, đối phương thiên ý quyền đã hướng về Bạch Vũ đập tới. Đạo này thiên ý quyền trực tiếp đem ngũ hành quyền cấp vỡ vụn. Liền xem như ngũ hành quyền có thể hư không, nhưng là hiện tại ngũ hành này quyền tại thiên ý quyền trước mặt lại yếu ớt như thế, không chịu nổi một kích. Không chỉ như vậy, hiện tại thiên ý quyền đánh tới hướng Bạch Vũ về sau, tiếp tục hướng về Bạch Vũ hướng giết tới đây. Sau đó Bạch Vũ tử khí đông lai, hỗn độn âm dương thức, lôi đình chi quang, những chiêu thức này đều hoàn toàn bị phấn bể nát. Tiếp lấy một kích này thì đánh vào Bạch Vũ trên thân. Làm một kích này tiếp xúc đến Bạch Vũ trên thân về sau, Bạch Vũ thân thể thì kịch liệt đầu động. Đây cũng là bởi vì cả người hắn bởi vì dường như cảm nhận được một loại thiên ý phẫn nộ cùng gào thét đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ hỗn độn chi quang bị oanh phá, thiên ý quyền tốc độ không giảm, liền trực tiếp đập vào Bạch Vũ bất động như núi phòng ngự chi lực. Bạch Vũ nhục thân trong nháy mắt xuất hiện đại lượng vết rách. Lúc này ngũ hành bao bọc xuất hiện, nhưng là ngũ hành bao bọc xuất hiện trong nháy mắt, cái này thiên ý quyền lại là trực tiếp tiêu tan ra. Sau đó ngũ hành này bao bọc vậy mà trực tiếp bị thiên ở giữa quyền cấp bốc hơi. Phốc vậy, Bạch Vũ hung hăng phun ra một ngụm máu tươi đến. Sắc mặt của hắn trắng xám vô cùng. Ha ha, Miêu Mộ Tiên. chư thần hoàng hôn thời điểm, chúng ta gặp lại, ngay tại Bạch Vũ lấy là thiên ý muốn công kích hắn thời điểm. Thiên ý lại là đột nhiên mở miệng nói, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.